Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, người bị tình nghi L3. 9 giờ 34 phút, Tống Ngọc Nhân đem xe Jeep dừng sát ở tới gần bảo tàng ven đường. Vội vã xuống xe đi vào bảo tàng. Sân khấu cái kia mộc điêu đồng dạng lão thái thái thái phượng cầm chỉ hơi hơi vung lên mắt to ra. Liếc nàng một cái, liền vô thanh vô tức. Nàng trực tiếp tới phòng làm việc tìm Tạ Văn Toa. Nàng không tại, chỉ có Điền Văn cùng có ngoài hai người tại chỉnh lý tư liệu. Tạ Văn Toa đâu? Nàng hỏi, hai người kia lắc đầu. Điền Văn nghĩ nghĩ nói, nàng giống như tại quán trưởng chỗ ấy. Cái này cũng tại Tống Ngọc Nhân trong dự liệu. Bất quá để Tống Ngọc Nhân không nghĩ tới chính là quán trưởng văn phòng thế mà khóa lại cửa. Trịnh Gia Tiễn có lẽ lâm thời có việc đi ra. Thế nhưng là Tạ Văn Toa vừa rồi rõ ràng cho trong văn phòng tiếp điện thoại của nàng. Chẳng lẽ nàng trùng hợp cũng đi ra? Trong nội tâm nàng sinh nghi, lại không có lập tức rời đi. Nàng đứng ở ngoài cửa chờ trong chốc lát, nhìn bốn bề vắng lặng, đem đầu dán tại trên cửa phòng nghe động tĩnh bên trong. Liền chính nàng cũng không rõ ràng mình tại sao phải làm như vậy. Có lẽ là một loại độ cao cảnh giác bản năng, nhưng mà nàng lại không lớn không nhỏ lấy làm kinh hãi gian phòng bên trong có động tĩnh. Như tại bình thường, nàng tuyệt sẽ không giống như bây giờ nghi thần nghi quỷ. Nhưng là Tạ Văn Toa kia thông điện thoại là thật đánh cho quá khéo, quá làm cho người khó hiểu. Gian phòng bên trong thanh âm bỗng nhiên trở nên vang dội. Tống Ngọc Nhân còn chưa kịp phản ứng, đã có một người đi tới cửa. Cách một đạo cửa gỗ, nàng đều có thể nghe thấy người kia ăn một chút tiếng cười. Dường như có mấy phần giống Tạ Văn Toa. Nàng nghĩ tìm một chỗ trốn đi. Cửa tại lúc này đã bị kéo ra. Một mình đi ra, chính là Tạ Văn Toa. Nàng cơ hồ cùng Tống Ngọc Nhân đánh vừa đối mặt, căn bản cười mặt đột nhiên đọng lại, hai người lẫn nhau nhìn nhau đều không nói chuyện. Tống Ngọc Nhân cảm thấy Tạ Văn Toa hôm nay có chút khó chịu. Chỗ đó khó chịu nhất thời cũng nói không nên lời. Xác thực gặp Tạ Văn Toa mới gạt ra xấu hổ tươi cười. Ngươi hôm nay không phải xin nghỉ không tới sao? Tống Ngọc Nhân nói. Ta lúc đầu nghĩ thoáng ngoài xe ra, bất quá vừa rồi nghe ngươi một khuyên, ta thay đổi chủ ý, ta còn tưởng rằng ngươi chưa hẳn chịu nghe đâu, chỉ nếu là người khác nói có lý, ta người này luôn luôn rất nghe khuyên, kia ngươi tới nơi này là, ta nghĩ hàn huyên với ngươi, trò chuyện, cùng ta, hay ta có cái gì tốt trò chuyện, ta trước đó cũng nghĩ như vậy. Bất quá ta vừa mới phát hiện, hàn huyên với ngươi thiên nhất định rất có ý tứ. Ha ha, có đúng không? Tạ Văn Toa đang muốn khép cửa lại. Trịnh quán trưởng không ở bên trong sao? Theo Tống Ngọc Nhân cái này thuận miệng hỏi một chút lại để Tạ Văn Toa sắc mặt đột biến. Hắn trước kia liền đi ra ngoài. Chỉ có ta một người trong phòng làm việc. Một mình ngươi. Tống Ngọc Nhân cảm thấy khả nghi. Một mình ngươi tại hắn trong văn phòng làm gì? Hắn xin nhờ ta lâm thời thay hắn tiếp đãi khách nhân. Vậy ngươi còn muốn khóa lại cửa? Bên ngoài có như vậy một đống lớn cổ thi. Ai một người đợi ở loại địa phương này không sợ? Có đúng không? Tống Ngọc Nhân nhìn nàng. Ba phần tin bảy phần nghi. Nàng nói, đã dạng này ta chính thật là có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Chúng ta đi vào nói đi. Tống Ngọc Nhân vừa muốn hướng trong phòng tiến, Tạ Văn Toa một thanh kéo lên cửa phòng, có chút lo lắng nói, có lời gì, chúng ta có thể ra ngoài nói. Tống Ngọc Nhân trong lòng khẽ động, hẳn là trong văn phòng không? Phải chỉ một mình ngươi người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.